Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 249, 8 tháng thoáng qua liền qua. Dung nham nơi sâu xa. Một đại đoàn ngọn lửa màu vàng óng chậm rãi phiêu đãng. Không biết đi hướng về nơi nào. Đoàn kia ngọn lửa màu vàng óng tại đây tràn đầy đỏ đậm nham tương thế giới. Đặc biệt dễ thấy. Mà ở cái kia ngọn lửa màu vàng óng trung ương, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cỗ xích quả thân thể phiêu phù ở trong đó. Lẫn nhau ôm ấp lấy, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Phần quyết trong không gian ý thức, một đạo thon dài cao ngất thiếu niên bóng người chậm rãi bồng bềnh. Tại đây phần quyết bên trong không gian, là một mảnh rộng lớn vô ngần hắc ám. Hắc ám cực kỳ thuần túy, phảng phất vô biên vô hạn. Cũng không có cái gì ngũ giác có thể nói. Thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác. Không sờ tới. Không nghe được. Càng không nhìn thấy. Rất là thê lương. Bỗng nhiên. Đen kịt không gian bên trong. Một đạo ngọn lửa màu phấn hồng lượn lờ bay lên. Đem toàn bộ không gian hắc ám hết mức trục xuất. Cuối cùng tại đây ánh sáng bên trong không gian chuyển hóa thành một đóa ngọn lửa màu phấn hồng hoa. Sen. Đem thiếu niên bóng người hoàn toàn gói hàng. Ngay sau đó, trong không gian lại là đột ngột hiện ra một lam đậm một trắng giữa hai đóa hỏa diễm. Màu phấn hồng hỏa liên cao tốc xoay tròn, sản sinh một luồng sức hút, giống như hắc động, đối với lam đậm cùng trắng giữa hai đóa hỏa diễm tiến hành lôi kéo. Hai đóa hỏa diễm chậm rãi bị hấp thu, cuối cùng hòa vào màu phấn hồng hỏa liên bên trong, theo lam đậm hỏa diễm cùng ngọn lửa màu nhũ bạch hòa vào hỏa liên. Hỏa liên bắt đầu lớn lên, cũng bùng nổ ra một trận mãnh liệt hào quang màu vàng óng. Làm hai đóa hỏa diễm hoàn thành hòa vào hỏa liên sau. Toàn bộ hỏa liên màu sắc đã từ ban đầu phấn hồng hoàn toàn biến thành vàng óng ánh. Màu vàng óng hỏa liên từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sao. Kể cả thiếu niên thân ảnh biến mất ở mảnh này phần quyết trong không gian. Ngoại giới, ngọn lửa màu vàng óng bên trong. Tiêu Sắt mí mắt khẽ run, rốt cục chậm rãi mở mâu. Đầu tiên nhìn, chính là nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa hoàn Mỹ đồng thể nằm nhoài ngực mình. Mà chính hắn, cũng là Izer Bagua, miệng nó, chuyện gì thế này? Cảm nhận được trong lòng mềm mại, cùng với nhàn nhạt hương thơm. Tiêu Sắt Gen không được kinh ngạc thốt lên tiếng. Chẳng lẽ ta Tiêu Mỗ người đang trong giấc mộng đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho cái kia gì? Nhưng là không thể không hề có một chút cảm giác a. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là mơ màng tỉnh lại. Nàng chậm rãi giơ lên đôi mắt đẹp. Bởi vừa hoàn thành cùng thất thải thôn thiên mãng dung hợp. Giờ khắc này nàng hết sức yếu ớt. Nhìn đến chính mình trần truồng quả thể nằm ở Tiêu Sắt trong lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này mặt đỏ lên. Điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều đấu khí. Ở bên ngoài thân ngưng tụ một bộ màu đỏ quần báo. Chợt lùi về sau ra mấy trượng ở ngoài. Hướng Tiêu Sắt đánh ra một đòn đấu khí bảy màu giải lụa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên phát động công kích. Vẫn chưa ra ngoài Tiêu Sắt dự liệu ở ngoài. Phàm là nữ nhân. Ở vô ý thức đích tình huống dưới. Nhìn thấy chính mình trần truồng quả thể nằm ở một đồng dạng xích quả thân thể nam nhân trong lòng. Đều sẽ tức giận. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên. Liền đem đấu khí bảy màu giải lụa đánh tan. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép. Nhìn Tiêu Sắt tiện tay chính là đỡ sự công kích của nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt nhất thời thiểm lược ra ảo não cùng kinh hãi. Ảo não với mình bởi vì mới vừa cùng thất thải thôn thiên mãng hoàn thành dung hợp. Thực lực suy yếu đến một thung lũng. Kinh hãi với Tiêu Sắt thực lực hôm nay, liền vừa cái kia một hồi, thình lình đã đạt đến cấp cao đấu hoàng trình độ. Không chỉ là Mỹ Đỗ Toa kinh hãi, Tiêu Sắt đồng dạng cũng là như vậy. Cẩn thận cảm thụ CRT bên trong đấu khí, liền phảng phất như vực sâu như biển, mà đối với chu vi lửa, băng thuộc tính năng lượng rất là sự hòa hợp, phảng phất bất cứ lúc nào có thể thuyên truyền. Liền ngay cả trước kia không tìm được manh mối thuộc tính không gian cũng là có một tia cảm ngộ. Cho tới thời gian thuộc tính vẫn cứ vẫn không có bất kỳ manh mối. Hệ thống mở ra ta cá nhân bảng. Nhỏ, cá nhân bảng mở ra bên trong ký chủ. Tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi tu vi. Thất tinh đấu hoàng, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm cấp trung luyện dược sư lĩnh vực. Băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính. Lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính. Băng, thời gian, không gian võ hồn, lửa công pháp, phần quyết địa giai cao cấp. Quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ. Kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp. Phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, 16 nhận thưởng số lần, 8 hệ thống kho, hệ thống miếng vá, trưởng thiên bình, đấu phá du lịch khoán, 3 ngày, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán. 7 ngày, tu vi một lần từ đấu vương đỉnh cao tiêu thăng đến 8 sao đấu hoàng. Linh hồn cảnh giới lại tăng lên nữa một cảnh giới nhỏ. Phần quyết cũng từ địa giai đê cấp tiến hóa đến địa giai cao cấp. Chuyện này, mới trôi qua 8 tháng thời gian. Tiêu sắt hít sâu một hơi. Trong lòng gen không được phát sinh thán phục. Thân ở nham tương thế giới, thì không cách nào thông qua ngoại giới hiểu rõ đến cụ thể bao lâu trôi qua. Nhưng tiêu sắt nhưng có cái thiết bị đếm số. Vậy thì lấy ra số lần cùng đổi lấy số lần. Đột phá đấu vương lúc biếu tặng hệ thống miếng vá. Làm cho đổi lấy số lần có thể trồng chất. Mà mỗi tháng tăng cường 2 lần đổi lấy cơ hội. Cho tới lấy ra số lần. Nhưng vẫn là một tháng tăng cường 1 lần. Đổi lấy số lần. 16 nhận thưởng số lần. 8 từ nơi này là có thể phán đoán ra thời gian qua 8 tháng. Ngay ở tiêu sắt trong đầu tâm tư thời khắc, bên tai lại vang lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lẽo rồi lại có chút suy yếu thanh âm của nhân loại, ngươi đến tột cùng đối bản vương làm cái gì? Ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt nghe vậy, trong nháy mắt từ trong suy nghĩ thức tỉnh, khóe miệng giật giật, chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng không biết, có điều nghĩ đến sẽ không có làm cái gì. Này 8 tháng đến ta vẫn luôn ở luyện hóa dị hòa. Nào có ở không đối với ngươi làm gì? Lại nói ta có không có đối với ngươi làm cái gì? Ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ mình cảm thụ không ra sao? Nghe được tiêu sắt lời ấy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khép hờ đôi mắt đẹp, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái tình hình. Trừ bởi vì dung hợp thất thải thôn thiên mãng tiêu hao quá lớn dẫn đến thân thể rơi vào suy yếu ở ngoài, cái khác tất cả bình thường. Vẫn chưa có bất kỳ không khỏe chỗ. Đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thở phào một hơi. Cùng lúc đó, hay là bởi vì thất thải thôn thiên mãng ảnh hưởng, hay là bởi vì cái khác duyên cớ, trong lòng nàng lại không khỏi sản sinh một luồng nhàn nhạt cảm giác mất mát. Điểm ấy, liền ngay cả bản thân nàng đều không có nghĩ rõ ràng. Yên lặng chỉ chốc lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi giơ lên đôi mắt đẹp. Khóe mắt dư quang hữu ý vô ý đảo qua tiêu sắt dưới 3 đường. Thật lớn, cuối cùng mặt cười ửng đỏ nhìn chăm chú tiêu sắt khuôn mặt. Coi như ngươi thành thật, còn không mau mặc quần áo vào. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi quỷ quái này. Nha, nhận ra được Mỹ Đỗ Toa trong mắt vẻ kinh. Dị, tiêu sắt hơi rung nhún vai. Không chút hoang mang từ nạp giới lấy ra một bộ nạm vàng màu đen bào phục mặc vào. Đây là Bỉ Bỉ Đông vì hắn chuẩn bị quần áo. Từ khi lần thứ nhất gặp lại sau, Bỉ Bỉ Đông liền hầu như đưa hắn mỗi cái độ tuổi quần áo làm riêng toàn bộ. Một bên mặc quần áo, hắn một bên thuận miệng nói. Long Quỳ, khoảng thời gian này cụ thể chuyện gì xảy ra? Cũng không xảy ra chuyện gì. Chính là ca ca thuận lợi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ dung hợp tiểu sắc. Một vệt lam quang đột nhiên từ tiêu sắt tay phải ma kiếm đổ văn. Bên trong bay ra, rơi vào tiêu sắt bên cạnh, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường viền đường cong bóng hình xinh đẹp. Bây giờ bọn họ vị trí ngọn lửa màu vàng óng là tiêu sắt bản nguyên hỏa diễm. Ở tiêu sắt sự khống chế,